Đệ nhất chiến thần, tác giả, Ngã Bản Thuần Khiết, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 496, chương 496, nghe tin bất ngờ ra ra tin tức. Trước kia, Dương Vũ cũng không biết Tử Ngữ Nguyệt sẽ cùng siêu phàm giới Tử Tiêu Điện có quan hệ. Đường Tử Kỳ một nhóm xuất hiện về sau, hắn mới biết được hắn cùng Tử Ngữ Nguyệt ở giữa có một đạo lớn lao hồng câu. Đạo này hồng câu cũng không phải là duyên từ đám bọn hắn bản thân, mà là thế lực sau lưng vấn đề. Tử Tiêu Điện lai lịch kinh khủng, thuộc về cổ lão thế lực, bọn hắn khẳng định xem thường đến từ thế giới phàm tục hắn. Lần này từ Tử Kỳ một đoàn người trên thân liền có thể nhìn ra được. Dương Vũ rất rõ ràng coi như hắn gặp lại Tử Ngữ Nguyệt. Bọn hắn muốn cùng một chỗ, nhất định phải qua Tử Tiêu Điện cửa này. Hắn một cái lục bình không dễ tiểu tử làm sao có thể đạt được đối phương tán thành. Hiện tại, hắn nghe Dương Kiệt nói như vậy về sau, trong đầu liền có một cái rõ ràng mục tiêu. Nếu như hắn có thể trở thành thiên vương bảng đệ nhất thiên vương, Tử Tiêu Điện có thể hay không đối với hắn nhìn với con mắt khác, từ đó đem Tử Ngữ Nguyệt gả cho hắn đâu? Dương Kiệt lộ ra ngưỡng vọng chi sắc nói, thiên vương bảng thứ nhất độ khó cũng không nhỏ, ta ngay cả nghĩ cũng không dám nghĩ, nếu như có thể đi vào 1000 tên bên trong trở thành một chiến vương, ta đều đủ hài lòng. Nói nhiều như vậy, ngươi cũng không biết Tử Ngữ Nguyệt ở đâu? Dương Vũ hỏi lại, ta biết đại khái một điểm, nhưng là không biết đúng hay không? Dương Kiệt bán một cái nút nói. Dương Vũ vội vã hỏi, mau nói, huệ đệ đừng nóng vội a, ngươi có phải hay không Long Hổ Môn người đâu? Ta không phải Long Hổ Môn người. Vậy là ngươi nơi nào người? Ta đến từ thế giới phàm tục, cùng các ngươi đều không phải là một giới người. Thế giới phàm tục có thể có ngươi dạng này? Thiên kiêu, ta không tin a. Dương Vũ đối với như quen thuộc Dương Kiệt không có quá lớn cảnh giác. Hắn luôn cảm thấy đối phương có lẽ thật cùng hắn hữu duyên. Hắn không phải rất đáng ghét Dương Kiệt, cho nên rất nhiều chuyện đều không có giấu giếm. Dương Kiệt sau khi nghe đều lộ ra vô cùng vẻ kinh ngạc. Hắn trên miệng nói không tin Dương Vũ là đến từ thế giới phàm tục, trên thực tế trong lòng đã tin. Hắn sở dĩ tới gần Dương Vũ, hoàn toàn là bởi vì Dương Vũ cùng hắn thấy qua một người có 3 phần tương tự, cho nên mới nghĩ bộ một bộ Dương Vũ. Đi thôi, ta dẫn ngươi đi tìm Tử Ngữ Nguyệt nữ thần. Dương Kiệt không có lại tiếp tục hỏi tới, rất sảng khoái cho Dương Vũ dẫn đường. Trên thực tế hắn là muốn Dương Vũ bảo vệ hắn đoạn đường. Muốn ở chỗ này ngốc 1 năm cũng không dễ dàng. Không chỉ muốn ứng phó ở chỗ này hung thú, tà tộc, còn muốn ứng phó lúc nào cũng có thể sẽ đấu tranh nội bộ cái khác thiên kiêu. Hy vọng ngươi đừng gạt ta. Không phải Côn Lôi Tử chính là của ngươi hạ tràng. Dương Vũ đối Dương Kiệt nói ra cảnh cáo nói. Yên tâm đi. Coi như lừa gạt chính ta, cũng không dám lừa ngươi. Dương Kiệt vỗ ngực bảo đảm nói. Thế là, Dương Vũ liền theo Dương Kiệt cùng lên đường, hướng phía trong đó một cái phương hướng mà đi. Dương Vũ thể nội thái thượng cửu huyền quyết, có một chút dị động, đó là một loại khát vọng cảm giác. Hắn ở trong lòng kinh hỉ nói, hẳn là mảnh không gian này có một loại huyền tinh khí. Nghĩ tới đây, Dương Vũ không hiểu kích động, nếu như nơi này có một loại huyền tinh khí lời nói, vậy hắn liền có hy vọng tiếp tục tiến một bước. Dọc theo con đường này, Dương Vũ cùng Dương Kiệt đều tao ngộ không ít hung thú tập kích. Đồng thời trên đường cũng thu được không ít thảo dược, giá trị đều bất phàm. Bọn hắn đi tới một chỗ cỏ hoang bụi bên trong, phát hiện một khối tàn bia đá. Nơi này có một tôn thiên cấp hung thú bản cư, nếu như không phải có Dương Vũ ở bên người, Dương Kiệt hẳn phải chết không nghi ngờ. Cái này tàn bia đá hẳn là có lưu chiến kỹ, đây là Dương Kiệt kết luận. Hắn đã sớm biết mảnh không gian này có thượng cổ lưu lại cơ duyên. kia một đầu hung thú thế nhưng là trung cấp thiên cảnh. Nó bàn cư ở nơi đó, ai có thể tùy tiện tới gần được tàn bia đá đâu. Dương Vũ nghe Dương Kiệt nói như vậy, không nói hai lời liền cùng kia hung thú kịch đấu ở cùng nhau. Hắn hấp thu hắc diễm hỏa chủng về sau, làm yêu cơ hỏa lực vô cùng bá đạo. Hắn phá vỡ hung thú phòng ngự, làm yêu cơ hỏa diễm đánh vào thân thể của nó, đưa nó đốt cháy đến kêu rên không thôi. Dương Vũ bỏ ra không nhỏ đợi giá, hắn bị hung thú thú chảo bắt một cái, lồng ngực xương cốt đều rách ra ra, mơ hồ có thể nhìn thấy bên trong kinh mạch, hết sức thảm liệt, hung thú chết rồi, ngay cả thú hạch đều bị đốt thành cặn bã. Làm yêu cơ hỏa diễm đã là đạt đến đỉnh cấp thiên hỏa liệt kê. Thiên cảnh phía dưới khó có sinh vật tùy tiện thừa nhận được. Dương Vũ nằm tại bụi cỏ bên trong, miệng lớn địa thở phì phò hơi thở. Hắn tại chữa thương, nhìn khó có lực tái chiến. Dương Kiệt đi vào Dương Vũ bên người hỏi, Vũ Thiên Vương ngươi còn gánh vác được không? Ta chỗ này có liệu thương đan nhanh ăn vào. Dương Kiệt thật đủ ý tứ, đem một viên liệu thương đan nhét vào Dương Vũ trong miệng. Dương Vũ không nói gì, đem đan dược này nuốt vào. Dương Vũ vận chuyển Thái Thượng Cửu Huyền Quyết, phát hiện đây đúng là liệu thương đan. Hắn ở trong lòng thầm nói, xem ra là ta đa tâm. Thương thế kia đối với Dương Vũ tới nói, cũng không tính rất nghiêm trọng, hắn hoàn toàn có thể tự lành. Bất quá là muốn biết rõ ràng Dương Kiệt lưu tại bên cạnh hắn có hay không ý khác thôi. Từ Dương Kiệt biểu hiện xem ra, hắn hẳn là không có ác ý. Dương Vũ bàn chữa thương, hắn cố ý địa thả chậm tốc độ khôi phục. Hắn không muốn khôi phục quá mau đưa Dương Kiệt hù đến. Dương Kiệt ở một bên chuyên tâm hộ pháp, cũng không có đi lĩnh hội kia tàn bia đá. Một mực chờ Dương Vũ một lần nữa sau khi tỉnh lại. Hắn quan tâm hỏi, cảm giác thế nào? Cảm ơn ngươi, tốt hơn nhiều. Dương Vũ đáp, vậy là tốt rồi, chúng ta tranh thủ thời gian lĩnh hội bia đá chiến kỹ. Không phải chờ người khác đi ngang qua nơi này thời điểm. Chúng ta nghĩ lại lĩnh hội liền khó khăn. Dương Kiệt nhắc nhở nói, Dương Vũ nhẹ gật đầu. Liền cùng hắn cùng đi xem kia tàn bia đá. Cái này một khối tàn bia đá lộ ra khí tức cổ xưa. Không ít mảnh đá chóc ra. Đây là trải qua rất nhiều gió táp mưa sa sau tang thương vết tích. Dương Vũ cùng Dương Kiệt nhìn cái này tàn trên tấm bia đá cổ lão văn tự. Phát hiện nơi này đã có 1/3 kinh văn không có. Chỉ còn lại 2/3. Coi như lưng đủ cũng không có cách nào dung hội quán thông. Dương Kiệt đau lòng nhức óc nói. Đây chính là một môn thiên kỹ. Không có mở đầu khẩu quyết muốn tới cũng không hề dùng a. Dương Vũ cũng đành chịu. Cái môn này là thuộc về trưởng kỹ. Quy lực hẳn là tương đương không tầm thường. Đáng tiếc hủy đi. Vạn hạnh chính là Dương Vũ từ tấm bia đá này bên cạnh tìm được một gốc thiên dược. Đây là một gốc bát tiết cân đằng, đối với kinh mạch có tác dụng lớn, nhưng đoạn mạch nối lại, đồng thời phát triển kinh mạch, giá trị bất phàm, thiên dược chỉ có một gốc, Dương Vũ không khách khí chút nào thu vào. Dương Kiệt tuy có điểm đỏ mắt, nhưng là cũng không có bất kỳ cái gì ý kiến, nếu không phải Dương Vũ giết hung thú, bọn hắn căn bản không có khả năng đạt được thiên dược. Dương Vũ nói với Dương Kiệt, khẩu quyết này mặc dù không được đầy đủ, nhưng là ngươi nhớ kỹ, nói không chừng có một ngày có thể mình thôi diễn bù đắp. Chớ lãng phí, ngươi nói không sai, Dương Kiệt lên tiếng, lại một lần nữa đem nơi này khẩu quyết ghi lại. Dương Vũ tại Dương Kiệt ghi lại khẩu quyết thời điểm, lặng lẽ mở ra hồn nhãn, trực tiếp rơi xuống tàn trên tấm bia đá. Bỗng nhiên hắn thấy được một cái bóng tại trong tấm bia đá múa, vung lên vô cùng cường hãn trưởng ấn, rời sông lấp biển, uy lực vô tận, đoạn giang trưởng, một trưởng có thể đoạn sông, một trưởng có thể nứt biển, đây là một môn chiến lược phi phàm thiên kỹ. Bia đá khẩu quyết không được đầy đủ, nhưng là Dương Vũ xuyên thấu qua hồn nhãn lại có thể cảm ứng được bia đá đã từng lưu lại truyền thừa hư ảnh. Xác minh khẩu quyết đem cái này trường pháp triệt để bù đắp. Tại Dương Kiệt dưới lưng khẩu quyết về sau, Dương Vũ đã là thu hồi hồn nhãn, nhìn không ra nửa điểm dị dạng. Ai nha, khẩu quyết học thuộc, nhưng thiếu đi trước mặt khẩu quyết, muốn thôi diễn bù đắp cũng không dễ dàng. Dương Kiệt thở dài nói, cái này lại không phải cái gì cao cấp chiến kỹ, nói không chừng ta liền có thể thôi diễn ra. Dương Vũ cười nhạt nói, ngươi liền thổi a. Dương Kiệt căn bản cũng không tin. Dương Vũ không có phân biệt giải, cười cười về sau tiếp tục lên đường. Hắn thần đình đạo hoa bên trong linh hồn đã bắt đầu một lần lại một lần đem đoạn giang trường động tác vẽ một lần, đem nó yếu nghĩa ghi tạc trong lòng. Đến ban đêm, hai người bọn hắn gặp được một đống bọ cạp thú, mỗi một cái đều ẩn chứa kinh khủng độc kịch, một khi dính chi hẳn phải chết không nghi ngờ. Những này bọ cạp thú số lượng rất nhiều, còn có rất nhiều chỗ tại vương cấp cảnh giới, muốn ứng phó thật không dễ dàng. Dương Kiệt cũng không có khả năng một mực bị Dương Vũ che chở. Hắn dẫn theo chiến thương đâm giết mà ra, khi hắn toàn lực xuất thủ thời điểm, Dương Vũ chú ý tới Dương Kiệt thương pháp, ánh mắt rụt lại, trong lòng kinh hô, Dương gia thương phổ. Dương gia thương phổ, đây là Dương gia gia truyền chiến kỹ, nghe đồn cùng siêu phàm giới có quan hệ, đến cùng phải hay không? Dương Vũ cũng không biết, hắn chỉ biết là gia gia hắn tại hắn lúc còn rất nhỏ liền rời đi đại hạ, đi tìm tổ hỏi dễ. Giờ khắc này, hắn hoàn toàn có thể khẳng định bọn hắn Dương gia thật đến từ siêu phàm giới. Mà Dương Kiệt có lẽ chính là thuộc về bọn hắn tộc nhân một trong. Thật sự là tộc nhân sao? Dương Vũ rốt cuộc kiềm chế cảm xúc, dẫn theo lưỡng nhận tam long thương xuất thủ, bạch xà thổ tín, giao long xuất thủy, hắc hổ ngọa thân, đồng dạng Dương gia thương pháp, không có quá lớn khác nhau. Khác biệt duy nhất chính là Dương Vũ tu luyện càng thêm hoàn mỹ, lực sát thương càng thêm lớn. Dương Kiệt cảm ứng được Dương Vũ biến hóa, cũng nhìn về phía Dương Vũ công kích, kích động nói, ngươi thật sự là ta Dương gia người. Dương Vũ không đáp lời, một trận nước chảy mây trôi công kích, đem mấy chục cái bọ cạp thú hết thảy đánh chết. Những này bọ cạp thú kịch độc vô cùng, nhưng là đuôi bọ cạp có thể làm thuốc, bọ cạp xác có thể luyện binh, toàn thân đều có giá trị. Dương Vũ từ nơi này lại dược được mười mấy gốc độc thảo. Hắn cảm thấy mình có thể luyện chế một lò thiên độc đan. Ngươi có phải hay không đến từ thế giới phàm tục đại hạ? Dương Kiệt lại một lần nữa hướng Dương Vũ truy vấn. Không sai, ngươi là thế nào biết đến? Dương Vũ quay đầu nhìn xem Dương Kiệt đáp. Ta biết, ta đương nhiên biết, bởi vì ta nhìn thấy một cái cùng ngươi giống nhau đến mấy phần tộc nhân. Hắn chính là đến từ đại hạ. Hắn gọi Dương Kính Thao. Dương Kiệt nói. Dương Vũ trong nháy mắt tiếp cận Dương Kiệt hoảng sợ nói. Hắn thật gọi Dương Kính Thao. Đương nhiên, ta sẽ không nhớ lầm. Hắn là gì của ngươi? Dương Kiệt khẳng định nhẹ gật đầu nói. Hắn là gia gia của ta. Dương Vũ vô cùng kích động địa nói. Tiếp lấy hắn không kịp chờ đợi hỏi. Gia gia của ta có phải hay không tại Dương gia tổ địa bên trong? Hắn trôi qua có được hay không? Rất nhiều năm, rốt cục có gia gia hắn tin tức. Dương Vũ thật rất vui vẻ. Hắn lờ mờ còn nhớ rõ khi còn bé tại gia gia hắn trên đỉnh đầu đi tiểu tình hình. Gia gia hắn không có trách cứ hắn, ngược lại cười dỗ dành địa nói. Vũ Nhi yêu nhất gia gia, nhỏ như vậy liền biết được cho gia gia kính đồng tử rượu. Rất tốt, rất tốt. Một cái kia đối với hắn hiền lành hòa ái gia gia đột nhiên rời đi về sau, một mình hắn nhốt tại trong phòng khóc một ngày một đêm, con mắt đều khóc sưng lên. Hắn,